xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhan gọi điện cho Hồ Thụy Tuyết. Cô ấy bảo hôm nay nhà có việc nên chiều nay sẽ đến. Vải có vấn đề, tớ đang ở cùng anh trai tớ để tớ hỏi anh ấy. Hồ Thụy Tuyết cúp máy quay đầu hỏi Hồ Thụy Dương. Thư Nhan nói lô vải đến nhà máy gần đây có vấn đề. Thợ kiểm tra bảo rằng về cơ bản là chất lượng không đạt chuẩn. Hơn nữa có rất nhiều vết bẩn và mùi ẩm mốc. Cô ấy cần sản xuất thương hiệu sang trọng. Nhưng kết quả lại xuất hiện tình hình vải như thế này, tức là có bày ra trên vỉa hè cũng không có ai thèm. Em đừng lo lắng, bây giờ để anh gọi điện đến công ty hỏi cho rõ ràng đã. Hồ Thụy Dương đứng dậy đi gọi điện. Sao vậy? Mẹ Hồ bưng thức ăn đi ra. Anh hai con lại đang bận chuyện của công ty nữa sao? Đã bảo hôm nay là sinh nhật của ba con không được phép bận việc của công ty. Không phải công ty của anh hai là bên chỗ con xảy ra chút chuyện. Hồ Thụy Tuyết đứng dậy giúp mẹ bê thức ăn. Không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ một lát nữa sẽ giải quyết xong rồi. Sao ba vẫn chưa xuống? Một lúc sau Hồ Thụy Dương quay lại mà không nói chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói là đã cho người mang lô hàng vải có vấn đề đó trả về lại. Sau đó sẽ trở lại lô hàng khác tốt hơn mang đến. Hôm nay là sinh nhật của ba nên không nói chuyện này nữa. Ngày mai anh đến công ty của em giải thích rõ ràng với Thư Nhan. Hồ Thụy Dương kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn xung quanh một lát, chau mày hỏi. Con bé đâu? Đang còn ở trên lầu. Để tôi đi gọi nó. Bà Vương thấy sắc mặt của Hồ Thụy Dương không tốt, lập tức chạy lên lầu gọi Hồ Linh Ngọc. Cả nhà nhanh chóng đã ngồi kín chỗ rồi. Trừ Đoá Đoá ra thì tất cả mọi người đều nói lời chúc mừng đến ba Hồ. Hiếm khi cả nhà được ngồi ăn cơm với nhau vậy nên đừng khách sáo nữa. Ba Hồ hơi béo, mặt mũi hiền lành, có cảm giác rất tốt để nói chuyện. Tuy là nói như vậy, khi cả nhà ăn cơm dường như chẳng có âm thanh gì. Ăn xong rồi mới bắt đầu trò chuyện. TBC, người bạn kia của em, Thư Nhan đấy, quả thực năng lực rất giỏi. Các phương án được đặt ra gần đây rất thành công. Hồ Thụy Tuyết liếc nhìn anh ta. Anh hai, sự quan tâm của anh đối với Thư Nhan có phải là cao quá không? Mặc dù khi thành lập công ty cô ấy nhờ vào sức mạnh của gia đình, nhưng chủ yếu là cô ấy dựa vào bản thân mình và tài năng của Thư Nhan mới có ngày hôm nay. Hồ Thụy Tuyết không mong nhiễm quá nhiều dấu vết của nhà họ Hồ. Đó là công ty của cô và Thư Nhan. Em xem em kia, nghĩ nhiều quá đấy. Anh không có ý gì khác mà chỉ cảm thấy năng lực của cô ấy rất giỏi. Lúc nào đó cũng có thể giúp công ty anh vạch ra kế hoạch. Hồ Thụy Dương cười. Cái này anh tự mình đi tìm Thư Nhan đi. Em không đi làm ông nói chuyển lời đâu. Hồ Thụy Tuyết biết Thư Nhan không thích Hồ Thụy Dương. Nói ra thì cũng do Hồ Thụy Dương tự làm tự chịu. Tính công kích quá mạnh. Mà Thư Nhan thì thuộc kiểu quá độc lập tự chủ, nếu có thể thích anh ta mới là kỳ lạ. Hồ Thụy Dương do dự một lát đột nhiên hỏi. Em nói sẽ như thế nào nếu anh theo đuổi Thư Nhan? Hồ Thụy Tuyết đang uống ngụm trà liền phun ra. Nhìn cái bộ dạng kia, mẹ Hồ nhìn thấy liền trừng mắt nhìn Hồ Thụy Tuyết. Anh hai, anh đang nói gì vậy? Anh theo đuổi Thư Nhan? Hồ Thụy Tuyết không dám tin mà nhìn anh ta, sau đó hắng nhẹ. Đừng mơ nữa, anh không có cửa. Anh cũng ly hôn, cô ấy cũng ly hôn. Ai cũng có con vậy, tại sao lại không có cửa? Vợ cũ của Hồ Thụy Dương và anh ta thuộc về cuộc liên hôn gia tộc. Hai người vẫn luôn cung kính như tân và có đứa con gái 10 tuổi. 5 năm trước đột nhiên vợ cũ đề xuất ly hôn với lý do là muốn du học ở nước ngoài. Hơn nữa lại muốn định cư ở nước ngoài. Sau đó Hồ Thụy Dương rất bình thản ký thỏa thuận ly hôn. Vợ cũ anh ta thật sự ra nước ngoài, hơn nữa vẫn không hề quay lại. Mấy năm nay, cha mẹ cứ nói bóng nói gió ám chỉ rất nhiều đều bị anh ta từ chối. Sở dĩ chọn Thư Nhan ngoại trừ khả năng của cô ấy ra chính là vì anh ta thật sự tò mò một người chưa bao giờ được tiếp nhận sự giáo dục. Thậm chí là một người phụ nữ lớn lên trong một gia đình như vậy, tại sao có thể thay đổi lớn được như thế? Người ta có người yêu rồi, đương nhiên là anh coi như vô vọng. Nói thật thì mặc dầu trai của cô ấy trông rất được, năng lực giỏi, có tiền, nhưng thật sự không hề xứng đôi. Đừng nói là Thư Nhan có người yêu rồi, mà dù là chưa có thì Hồ Thụy Tuyết cũng sẽ không tán thành. Hồ Thụy Dương có chút thất vọng thở dài. Anh còn đang muốn theo đuổi cô ấy, kết quả lại bị người khác hớt tay trên rồi. Bạn trai cô ấy là ai? Làm nghề gì? Cách chương.